Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1517. Chương 1517: Khác biệt đãi ngộ. Triệu Nhã chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, ngay sau đó thì trơ mắt nhìn lấy y phục trước ngực mình biến thành từng đạo rách dưới vải. Cái này cũng chưa tính, thì liền bên trong nội y cũng có loại tùy thời đều muốn không gánh nổi cảm giác. Nàng thật muốn dọa sợ, cho nên kêu lên cũng là không kiêng nể gì cả. Không phải không sợ mất mặt, là thật sợ hãi, có thể không sợ sao? Nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dạng này sự tình a. Càng thêm không biết, vì cái gì Khương Sơ Kiến phất phất tay, nàng thì sẽ biến chật vật như thế. Mắt thấy nội y lập tức liền muốn vỡ tan, Triệu Nhã cũng nhịn không được nữa. Hai tay ôm ngực, tức hổn hển quát, dừng tay, mau dừng tay a. Tê Lạp Phong cũng không có ngừng, ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm lên, trực tiếp nhìn đến đem nàng tầng cuối cùng phòng ngự cho xé rách. Nhất thời, Triệu Nhã sắc mặt trắng bệch, bừng bít lấy ngực hai cánh tay càng thêm dùng lực. Có điều nàng phía sau lưng ngược lại là tất cả đều trần trụi lộ ra. Phong cũng tại lúc này mới dần dần ngừng. Vương Phàm thấy thế, không nói hai lời, trực tiếp từ trong đám người lao ra. Ở nửa đường thời điểm, đã đem áo khoác cởi, chờ đến Triệu Nhã phụ cận, trực tiếp đem nàng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Trong miệng càng là gấp giọng hỏi, lãnh đạo ngươi thế nào lãnh đạo? Ngươi không sao chứ? Triệu Nhã tốt như cái gì đều không nghe thấy một dạng. Chỉ là ngơ ngác nhìn lấy Khương Sơ Kiến sở tại vị trí. Khương Sơ Kiến một mặt ý cười, giống như làm ra loại này để nữ hài tử mất mặt người không phải nàng. Ngươi, Triệu Nhã ngơ ngác ngây ngốc, ngươi nửa ngày đều không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói, không có công phu chơi với ngươi. Khương Sơ Kiến khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, không muốn lại tiếp tục tìm chúng ta phiền phức a. Không phải vậy ta cũng không thể cam đoan ngươi quần có thể giữ được hay không? Ngươi là làm sao làm được? Triệu Nhã cuối cùng đem câu nói này hỏi ra. Muốn làm thì làm đến. Cái này cũng không phải cái gì độ khó cao việc cần kỹ thuật. Khương Sơ Kiến tùy ý nói ra. Triệu Nhã ánh mắt đột nhiên trừng căng tròn. Chỉ Khương Sơ Kiến thật không thể tin kêu lên. Ngươi sẽ không phải là võ lâm cao thủ à? Võ lâm cao thủ, Khương Sơ Kiến lạnh hừ một tiếng, ngươi cảm thấy là cũng là đi, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Triệu Nhã không nói hai lời, trực tiếp đem Vương Phàm y phục mặc lên người, chạy đến Khương Sơ Kiến trước mặt, thật sâu nói xin lỗi. Khương tiểu thư, thật xin lỗi, thật rất xin lỗi, trước đó hết thảy đều là ta không đúng, ta không nghĩ tới. Ngài thật là lợi hại như vậy cao thủ, ta vì ta vừa mới hành động lần nữa xin lỗi ngươi. Hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, không nên cùng ta tính toán. Khương Sơ Kiến liếc mắt nhìn nói ra. Trước đó không phải vẫn rất xem thường chúng ta sao? Làm sao nhanh như vậy thì đổi thái độ? Ta tôn trọng cường giả. Khương Sơ Kiến chân thành nói. Trước đó ta tự cho là đúng coi là ngài giống như Lâm Thành Phi. Chỉ là cái giả danh lừa bịp tên lừa đảo. Lúc này mới đủ kiểu khó xử tại ngài. Hiện tại biết ngài là chân chính cao thủ. Ta muốn là còn dùng loại thái độ đó đối với ngài. Chỉ sợ đời ta đều sẽ tha thứ chính ta. Nghe nàng vẫn thẳng thắn nói Lâm Thành Phi là lường gạt. Khương Sơ Kiến đối với Lâm Thành Phi hì hì cười cười. Lâm Thành Phi không để bụng, mà Triệu Nhã tiếp tục nói, Khương tiểu thư, chúng ta Loan Loan bên này thật rất cần ngài trợ giúp. Xin ngài vô luận như thế nào cũng muốn giúp chúng ta bắt được hung thủ. Cái này không cần đến, ngươi đi cầu, ta đã đến, thì tự nhiên sẽ hoàn thành thuộc về mình nhiệm vụ. Khương Sơ Kiến từ tốn nói, hiện tại có hay không có thể đem các ngươi Loan Loan hiện nay nắm giữ tư liệu nói cho ta biết. Có thể, đương nhiên có thể, Triệu Nhã liên tục không ngừng đáp ứng nói. Có điều, Khương tiểu thư, ta còn có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên hay không nói. Nếu là yêu cầu quá đáng, thì đừng nói, Khương Sơ Kiến nhẹ nhàng khoát tay nói ra. Nàng đến bây giờ vẫn đối Triệu Nhã Chi trước thái độ canh cánh trong lòng. Cũng sẽ không bởi vì nàng thái độ đột nhiên cải biến mà quên. Không được, Triệu Nhã cắn răng nói. Sự kiện này ta nhất định phải nói. Khương tiểu thư, mời ngươi thu ta làm đồ đệ. Được không? Ta thề, ta đáp ứng hào hào luyện công. Tuyệt đối sẽ không bôi nhọ ngài uy phong. Van cầu ngài đáp ứng ta đi. Ta không hứng thú, Khương Sơ Kiến trực tiếp cự tuyệt nói, nếu như ngươi muốn dùng hung thủ tư liệu đến uy hiếp ta, ta nghĩ ngươi đánh sai chủ ý, đời ta nhất không ăn, cũng là uy hiếp một bộ này. Không không không, ta không có ý tứ này, Triệu Nhã vội vàng nói, mặc kệ ngài có đáp ứng hay không ta đều sẽ đem những tài liệu này nói cho ngài. Hung thủ khắp nơi làm loạn giết người. Đã ngài có dạng này bản sự, ta không có lý do gì tiếp tục gạt ngài a. Cái kia cứ nói đi. Khương Sơ Kiến từ tốn nói. Phiền phức ngài cùng ta tới. Triệu Nhã cung cung kính kính nói ra. Khương Sơ Kiến nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Đi thôi. Khương Sơ Kiến nói ra. Có đối phương phối hòa. Tổng so hai người bọn họ tại Loan Loan mù đụng tốt. Triệu Nhã vội vàng phía trước dẫn đường. Thái độ cùng vừa mới quả thực là ngày đêm khác biệt. Có lẽ tựa như nàng nói như thế. Nàng sùng bái cường giả. Hiện tại Khương Sơ Kiến biểu hiện ra thực lực. Nàng cung kính còn đến không kịp. Lại nơi nào sẽ lại tiếp tục cùng Khương Sơ Kiến đối nghịch. Phía trên Triệu Nhã xe. Mấy người một đường đi vào Triệu Nhã công việc địa phương. Loan Loan tối cao sở cảnh sát, mà Vương Phàm thì là phiền muộn cùng sau lưng bọn họ. Đến một ở giữa trong văn phòng, Triệu Nhã an bài trước Khương Sơ Kiến ngồi xuống. Không sao cả phản ứng Lâm Thành Phi. Sau đó liền đem một cái laptop phóng tới Khương Sơ Kiến trước mặt. Sư phụ, ngài nhìn, Triệu Nhã bật máy tính lên. Một chút xíu vì Khương Sơ Kiến giải thích. Bất quá, xưng hô thế này để Khương Sơ Kiến hơi hơi nhíu mày. Ta không phải sư phụ của ngươi. Khương Sơ Kiến cường điệu nói. Xưng hô thế này không thể gọi bậy. Đúng, ta biết sư phụ. Triệu Nhã chăm chỉ không ngừng nói ra. Ai nha, chúng ta trước không cần quản những thứ này. Vẫn là mau nhìn xem tư liệu đi. Khương Sơ Kiến gật gật đầu, đã thấy Triệu Nhã bật máy tính lên, phát ra tổ một ảnh chụp. Đây đều là người chết chỗ đầu tiên. Sư phụ ngài nhìn một chút. Triệu Nhã nói ra, những thứ này người chết, tử trạng cực quái gì. Chúng ta đoán sơ qua, hung thủ là cái làm hóa học người nghiên cứu. Không phải vậy lời nói, không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Đem người biến thành bộ dáng này, mà lại, đối phương nhất định là cái tâm lý cực vặn vẹo chi đồ. Hẳn là khi còn bé có qua tâm lý, cho nên mới tạo thành hiện tại cái này bộ dáng. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu. Không phải, ngươi biết cái gì a ngươi? Để ngươi tiến đến đã rất nể mặt ngươi. Ngươi có thể hay không một chút hiểu chuyện điểm không cần nói. Triệu Nhã nghe được Lâm Thành Phi nói chuyện, vô ý thức thì oán hận đi qua. Nàng đối Khương Sơ Kiến cái này cao thủ cung kính. Có thể cái này cũng không có nghĩa là nàng hội chiều theo Lâm Thành Phi cái này hạng người vô năng. Triệu Nhã thế nhưng là cái trong mắt không cho phép nửa điểm hạt cát cô nương. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng. Khương Sơ Kiến lúc này cũng nói một câu. Xác thực sẽ không là như vậy. Sư phụ nói có đạo lý. Triệu Nhã vội vàng nói. Cái kia sư phụ cảm thấy hung thủ là cái dạng gì người?